Lương Mạc Sâm bị dọa đứng chết chân tại chỗ. Rõ ràng hắn đã nhốt An Vân Thương trong phòng. Vì sao cô chạy ra ngoài được? Lương Mạc Sâm không ngăn cản Chu Ảm, còn nói mấy tay vệ sĩ tránh đường và gọi lái xe chở họ đến bệnh viện. Sau khi đã sắp xếp xong mọi chuyện, hắn mới xoay người đi lên lầu. Tại lầu 2, Tả Lâm Lâm vẫn đang đờ đẫn đứng tại chỗ. Vốn muốn chạy trốn, nhưng cô ta biết mình sẽ chạy không thoát. Hơn nữa chuyện vừa xảy ra đã nằm ngoài dự định nên cô ta cũng bị dọa đến nỗi chân không thể động đậy được. Mạc Sâm, em chỉ muốn dọa cô ta thôi. Là do cô ta không cẩn thận nên mới ngã xuống. Tả Lâm Lâm giải thích. Mặc dù biết có lẽ Lương Mạc Sâm sẽ không nghe, quả nhiên Lương Mạc Sâm không nghe cô ta giải thích, hắn nhanh chóng bước đến, đưa tay bóp cổ Tả Lâm Lâm, gầm nhẹ, nếu cô ấy xảy ra chuyện gì, cô sẽ sống không yên đâu, tôi sẽ cho cô sống không bằng chết. Mạc Sâm, em biết sai rồi. Tả Lâm Lâm thống khổ nhăn nhó, cô không cần ở bên cạnh tôi nữa, đến mị sắc làm đi. Lương Mạc Sâm buông cô ta ra, lạnh lùng ra lệnh, Tả Lâm Lâm sợ đến nỗi mặt mày trắng bệch, cô ta vội vàng quỳ xuống, ôm chân hắn, Mạc Sâm, em thật sự rất yêu anh nên mới làm như vậy với An Vân Thương. Và lại em không hề làm cô ta bị thương, là do cô ta tự ngã xuống, chuyện này không phải lỗi của em xin anh, đừng bắt em đến mị sắc làm được không? Mị Sắc là một quán rượu dưới danh nghĩa của Lương Mạc Sâm. Hắn bắt cô vào đó làm đương nhiên không phải công việc tốt. Hơn nữa sau khi vào đó rồi, cô tuyệt đối sẽ không có cơ hội nhìn thấy Lương Mạc Sâm nữa. Cách chương.